kết cục cuối của phản diện chỉ có thể là chết. Chương 18, Thô, tìm cách trốn ra ngoài. Góc truyện audio.com. Cái gì, không phải, tôi hỏi, liên tục nhìn thoáng qua trên đầu anh ấy. Rồi sao, tại sao nó lại trở về với, đệ nhất thiếu gia? À, không, đừng bận tâm. Nói vậy không đúng, Derek chuyển chủ đề trước khi tôi có cơ hội hiểu ý của anh ấy về điều đó. Ta đến đây để đưa cho em cái này. Một tay bưng khay lên, anh dùng tay còn lại mò vào túi áo ngực. Mắt tôi mở to trước thứ mà Derek đang chìa ra cho tôi. Đó là một chiếc khăn quàng cổ dành cho phụ nữ không hợp với bàn tay to của anh ấy. Đây là, em hiện tại không thể tiếp tục như vậy nhỉ? Anh lạnh lùng lẩm bẩm, nhìn thoáng qua cổ tôi. Cổ tôi vẫn còn quấn băng để trông giống một bệnh nhân hơn. Trông tôi có vẻ vui nhộn như thế này nhưng khuôn mặt của Derek vô cảm. Không hề có một nụ cười nhếch mép. Đã có quá nhiều tin đồn xấu xung quanh, em không biết rằng những tin đồn khác sẽ hình thành khi xoay quanh chiếc khăn tay mà một người mà em thậm chí không biết tên đã đưa cho. Luôn cân nhắc vị trí của mình trong vòng tròn xã hội và sức nặng phải gánh trên vai trước khi hành động. Tôi há hốc mồm khi nhìn đi nhìn lại chiếc khăn và Derek. Anh ấy đang nói về chiếc khăn tay mà Banter đưa cho tôi. Derek bảo Emily vứt nó đi, nhưng nó đã được giặt sạch và cất cẩn thận trong ngăn kéo trong phòng của tôi. Làm sao anh ta biết rằng một người đàn ông đã đưa cho tôi cái này? Tôi cảm thấy sởn da gà trước cái nhìn sâu sắc và thông minh tuyệt vời của anh ấy. Tôi đã nghĩ rằng anh ấy sẽ mắng tôi ngay khi anh ấy mở miệng. Tôi không biết Derek cũng sẽ như thế này. Tôi nghĩ về cách tôi có thể tiếp nhận điều này, sau. Đó nói, cảm ơn ngài, tôi quyết định đối xử tốt với Derek và cố gắng hết sức để không tiếp xúc da thịt với anh ấy trong khi chấp nhận chiếc khăn vì anh ấy rất ghét Penelope. Ồ, nó trông khá đắt. Nó không được gói hoặc đóng gói như một món quà, nhưng tôi có thể biết nó đắt tiền chỉ bằng kết cấu của chiếc khăn khi nó được chuyển đến tay tôi. Tôi mỉm cười với món quà, em sẽ dùng, thiếu gia tiên sinh, tôi ngẩng đầu lên khỏi chiếc khăn và cảm ơn anh ấy. Derek ánh mắt dao động trong chốc lát, sau đó khuôn mặt vô cảm đột nhiên cứng đờ. C, có chuyện gì với anh ta vậy? Tim tôi thót tim trước phản ứng của anh ấy. Tôi đang lo lắng nhìn vào độ quan tâm trên đầu anh ta. Tôi quên mất một thứ quan trọng. Anh ấy quay lưng lại với tôi, và với những bước đi nhanh chóng, anh ấy bước ra khỏi vườn với cái khay trên tay. Tại sao anh ta lại hành động như vậy? Đôi mắt tôi mở to khi nhìn anh rời đi. Độ quan tâm 10, những con số phát sáng màu trắng đã thay đổi trên đầu anh. Trò chơi này có chuyện gì vậy? Derek biến mất trong vài giây, để lại tôi lẩm bẩm phía sau. Tôi không thể hiểu được điều gì đã khiến quyền lợi của những người con trai trong ngôi nhà này tăng lên. Chà, đó là vì tôi không biết điều gì đã khiến những sở thích đó tăng lên mà tôi cứ tiếp tục chết trong trò chơi. Tôi không thể không cảm thấy như những ngày của tôi ở đây đang dần khác với trò chơi mà tôi đã chơi. Tìm thấy nó rồi, cuối cùng tôi đã có thể tìm ra một lối thoát bí mật nhờ tìm kiếm một lối thoát trong nhiều ngày. Bức tường bao quanh toàn bộ dinh thự gần như một bức tường chắn bằng sắt. Vì vậy thật may mắn khi tôi đã có thể tìm thấy một lỗ thoát hiểm ở khu vực huấn luyện. Hiệp sĩ mà tôi nghĩ đã được sử dụng khi các hiệp sĩ bỏ qua khóa huấn luyện của họ. Nó được giấu kỹ với những bụi cây mà tôi sẽ không thể nào tìm thấy nó nếu không phải vì tôi vấp phải một tảng đá nhỏ và rơi xuống trên nó. Hà, tại sao cái trò chơi chết tiệt này không cung cấp cho tôi bất kỳ thứ gì trong số những thứ này và thông tin? Tôi rũ bụi trên quần áo, rồi đá vào tảng đá mà tôi vấp phải. Sau đó, tôi điều chỉnh lại chiếc khăn quàng cổ. Tôi chuyển từ băng quấn sang chiếc khăn mà Derek đã đưa cho tôi. Chà, thật may là tôi đã tìm thấy một cái trước ngày mai. Ngày mai là ngày lễ hội bắt đầu. Tôi thực sự lo lắng cho đến bây giờ. Tất nhiên, tôi sẽ có thể dễ dàng rời khỏi dinh thự vào ngày mai nếu tôi chỉ đơn giản là được sự cho phép của công tước hoặc Derek, nhưng không đời nào họ cho phép một cồng chiêng đi. Một mình trên những con phố mà nó sẽ có đông đảo mọi người từ khắp nơi trên đế chế. Còn hơn thế nữa khi tôi nói rằng tôi sẽ đến chợ nô lệ mở cửa bí mật vào ban đêm. Tôi đang vượt qua tất cả những điều này để cứu em, vì vậy em hãy đáp ứng tốt hơn những mong đợi của tôi, please. Tôi lẩm bẩm, nhìn chằm chằm vào cái lỗ thoát hiểm vừa tìm thấy. Sau đó, tôi sửa bụi cây thành hình dáng ban đầu đã bị hủy hoại do tôi rơi xuống đầu nó. Đó là khi tôi đứng dậy từ chỗ, hoàn thành việc sửa chữa bụi cây. Này, làm gì ở đằng kia vậy? Giọng nói vang lên từ phía sau. Tôi giật mình quay lại. Tôi nghi ngờ đôi mắt của mình sau khi chứng kiến những gì được viết trên đầu của một nhân vật. Độ quan tâm 7, tôi đã không gặp Reno trong một tuần, nhưng sự quan tâm của anh ta đã tăng 4. Những tên khốn này có phải không để ý? tới Penelope chút nào để số của Thanh tăng lên không? Tôi cảm thấy hơi khó chịu, tôi không biết điều này khi chơi trò chơi vì tôi phải mở khóa các tập. Để nghĩ rằng có thể nâng cao sở thích của họ một cách dễ dàng. Thời gian tôi đã dành để đặt lại trò chơi đã bị lãng phí. Ngươi ngây người nhìn cái gì? Ta hỏi ngươi làm sao vậy? Hả, tôi tỉnh lại trước những lời thúc giục của Reno. Tôi rời mắt khỏi Thanh và nói. Ngài biết không, chỉ đi dạo một vòng thôi. Chỉ đi dạo, Reno nheo mắt trước câu trả lời của tôi. Cô phải đi dạo ở nơi có lỗ thoát hiểm, thật là trùng hợp. Tôi gần như không thể kiểm soát được mình để không thở hổn hển. Sau gáy tôi nổi da gà. Làm thế nào mà tên nhóc đó nhận ra? Tôi đã che chắn tốt lần nữa rồi. Tôi lại nhìn thoáng qua bụi cây. Không có sự khác biệt về cách nó trông như thế nào. Trước và sau khi nó bị lộn xộn, tôi cố gắng hết sức để lấy lại bình tĩnh và thay đổi chủ đề như thể không có chuyện gì xảy ra. Còn ngài, tại sao ngài lại ở đây? Tôi vừa quay trở lại kể từ khi tôi kết thúc buổi tập hôm nay. Giờ tôi mới thấy, mái tóc hồng của Reno đã ướt đẫm mồ hôi. Tôi có thể nhìn thấy cơ thể anh ấy qua bộ quần áo tập mỏng và trắng mà anh ấy đang mặc. Ồ, anh ấy có một số cơ thể đẹp, không giống như khuôn mặt xinh đẹp của anh ấy, cơ thể rắn chắc với cơ bắp khiến anh ấy trông sexy một cách kỳ lạ. Ừ, ngài cũng muốn loại hình giải trí này tồn tại trong ngôi nhà này. Tôi nhìn lướt qua anh ta một lần nữa, rồi nói một cách sơ sài. Sau đó, đi đến bất cứ nơi nào muốn đến, em cũng sẽ tiếp tục cuộc đi bộ của mình. Sau đó, tôi tiến thêm một số bước, tôi sẽ tiếp tục bỏ đi cho đến khi, này, thực sự biết giới hạn của mình, tôi nghe thấy một giọng nói đằng sau tôi. Tôi muốn phớt lờ anh ta, nhưng tôi không có lựa chọn nào khác để quay lại vì lợi ích của anh ta. Để làm gì, cô đã quên rằng 4 năm trước mình đã bị gãy chân, cố gắng vượt qua bức tường như một hiệp sĩ định bỏ qua khóa huấn luyện của mình, điều này khiến bức tường được mở rộng cao hơn. Nó sẽ tạo hơn 10 cuốn sách nếu bạn viết ra tất cả những lời mà các hiệp sĩ nói để bôi nhọ bạn. Tôi biết rằng bức tường bao quanh ngôi biệt thự cao hơn tôi mong đợi. Những điều đó thực sự đã xảy ra. Ha, đứa trẻ này thực sự là... Nếu là 4 năm trước đó là khi Penelope 14 tuổi thì đến lúc đó cô ấy đã thành thạo mọi cách cư xử mặc dù cô ấy bắt đầu học cách cư xử muộn hơn những người khác. Tôi bắt đầu khó chịu với những lời nói của Reno đã tiết lộ một phần quá khứ của Penelope mà không được nhắc đến trong trò chơi. Tôi không làm bất cứ điều gì như vậy, những lời tôi đã nói không trung thực chút nào ngay cả đối với tôi. Reno đã nghe thấy những gì tôi nói khi anh ấy nói với một giọng điệu đáng sợ. Chỉ cần được cha cho phép và rời khỏi dinh thự một cách bí mật. Đừng lặp lại những gì cô đã làm trong quá khứ và bị phỉ báng một lần nữa. Ta đã nói rồi, không có chuyện như vậy. Anh ấy không nói gì thêm sau câu nói của tôi. Thay vào đó, anh ta nhìn chằm chằm vào tôi với vẻ hoài nghi một lúc lâu hơn trước khi rời khỏi chỗ đó. Tôi đang theo dõi, độ quan tâm 7, ngày càng rời xa tôi. Nhiệm vụ, bạn có muốn tiếp tục nhiệm vụ, hẹn hò tại lễ hội? Với, Reno, không, phần thưởng, Reno thêm 3, và những người khác, chấp nhận, từ chối, đúng như dự đoán, một nhiệm vụ xuất hiện trước mặt tôi. Tôi phải làm lại chuyện này với tên nhóc đó sao? Và phần thưởng chỉ là 3 của anh ta. Chấm, tôi khịt mũi, nghĩ lại một phút trước anh đã khó chịu như thế nào. Trong khi chơi trò chơi, tôi thực sự muốn 3, đó mà tôi đã chấp nhận nhiệm vụ. Tiếp theo tôi phải nhấn nút đặt lại vô số lần. Điều đáng buồn hơn là tôi vẫn không thể hoàn thành nhiệm vụ. Tôi không làm, không thể nào, tôi đã nhấn nút từ chối, nhiều lần mà không cần phải suy nghĩ về nó lâu hơn. Làm thế nào tôi có thể có một buổi hẹn hò thành công tại lễ hội với một anh chàng luôn gầm gừ mỗi khi nhìn thấy tôi? Tôi không cảm thấy điều đó, 3, đó đã bị lãng phí. Tôi đã có, 10, và, 7, rồi. Hơn nữa tôi không cố gắng tập luyện như thế này để chỉ đơn giản là có một buổi hẹn hò tại lễ hội. Tôi nhìn chằm chằm vào chỗ, Reno đang đứng trước đó và nghĩ. Làm phiền, ghét, nếu nói điều đó với giọng điệu như vậy trước mặt Penelope thật cô ấy chắc chắn sẽ. Cách chương.